Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, thật ra thì ta là nằm vùng. Cúi đầu trước địch nhân một mực đều là Conan sở khinh thường sự tình. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn đã không có bất kỳ phương pháp, chỉ có thể khẩn cầu Chiya bỏ qua cho Ran một cái. Conan, ngươi làm sao vậy? Chiya Oni-san, cái này bàn miếng cá là ngươi làm sao? Thật là lợi hại, sao cơm lươn còn ăn ngon? Nhìn thấy Conan mặt hốt hoảng đứng lên, mấy cái tiểu hài tử cũng có chút bận tâm lên. So với đại nhân quan hệ, giữa tiểu hài tử quan hệ muốn thuần túy nhiều lắm. Mặc dù Conan cũng không phải là rất hợp quần, nhưng bọn hắn hay là đem Conan coi thành bằng hữu. Nhìn thấy bộ dạng của hắn sau lúc này lo lắng hỏi thăm. Không, không có gì, chẳng qua là Conan-kun bệnh trĩ lại tái phát mà thôi. Hướng về phía mấy cái tiểu hài tử lộ ra một cái nụ cười ánh mặt trời kia. Chiya liền trực tiếp ngồi ở bên cạnh Conan. Yên tâm đi, ta là bị người bằng hữu nào đó nhờ cậy tới bảo vệ ngươi cùng Ran. Bất quá ngươi gần đây quả thật có chút bắt mắt. Nếu như một mực đi tiếp như vậy mà nói, khó bảo toàn Jin sẽ không phát hiện cái gì. Ta cũng không muốn cùng cái người điên kia đối nghịch. Cho nên nếu như ngươi bại lộ mà nói, vì Ran ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Conan lại không ngốc, trải qua như vậy nhiều sự tình hắn đã sớm đoán được Chiya thành viên tổ chức thân phận. Mặc dù Conan bộ kia sợ hãi lại không thể ra sức bộ dáng để cho Chiya phi thường vui thích. Nhưng nếu như có thể lấy được tín nhiệm của hắn, sau đó NTA hắn, tại cho hắn biết chính mình thật ra thì liền là địch nhân của hắn, đây mới thật sự là trốn thuế. Nghĩ đến Conan sau khi biết chân tướng lộ ra biểu tình, nụ cười trên mặt Chiya biến thành, trở nên càng thêm rực rỡ lên. Bảo vệ ta, là người nào phái ngươi tới bảo vệ ta? Chiya nói xong, Conan nhất thời liền rơi vào trầm tư chính giữa. Mặc dù sinh mạng nguy cơ giải trừ, nhưng như Chiya nói, hắn gần đây quả thật có chút bắt mắt. Theo hắn đến Morikogoro nhà đến bây giờ ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Morikogoro liền từ một cái vô danh tiểu bối trở thành hiện tại nổi danh trinh thám. Một cái đồ ngốc lắc mình một cái trở thành phi thường lợi hại trinh thám. Nghĩ như thế nào đều không bình thường. Lấy cái nào cái thực lực của tổ chức, sợ rằng hơi hơi điều tra một cái liền sẽ phát hiện đầu mối. Tất càng đã có Chiya tiền lệ này rồi. Jin tại phát hiện chút ít chẳng là cái thá gì chuyện không thể nào. Hơn nữa Chiya mặc dù nói là tới bão hòa hắn cùng Ran, nhưng Ram khó lại cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Dù sao trước tại phòng chơi game thời điểm Chiya sở thả ra sát khí cũng không phải là ảo giác gì. Mặc dù bây giờ có chút không xác định hắn có phải hay không là trong tổ chức người rồi, nhưng hắn giết chết qua người tuyệt đối sẽ không so Jin thiếu là được. Cũng không phải là ai phái ta tới, mà là đối phương mời ta tới. Về phần thân phận của đối phương, xin lỗi, thứ cho khó cho nhau biết. Bất quá ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Thật ra thì ngươi chính là một cái đưa thêm. Ta chân chính muốn bảo vệ mục tiêu là Ran. Cũng không phải là ai phái ta tới, mà là đối phương mời ta tới. Về phần thân phận của đối phương, xin lỗi, thứ cho khó cho nhau biết. Bất quá ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Thật ra thì ngươi chính là một cái đưa thêm. Ta chân chính muốn bảo vệ mục tiêu là Ran. Biết thân phận của Chiya trước Conan liền rất khó chịu, biết thân phận của nó sau, Conan như cũ rất khó chịu. Nếu như không phải là đánh không lại, Conan đã sớm đem trước mặt mình sushi tất cả đều hồ đến trên mặt của Chiya rồi. Đúng rồi, các ngươi mới vừa rồi đang làm gì? Xem các ngươi tại ven đường thật giống như đùa nghịch. Công việc Fuji tiên sinh. Không nghĩ tới ngươi một cái 17 tuổi học sinh cao trung lại có thể sẽ có loại yêu thích này. Làm sao có thể, mới vừa chúng ta chẳng qua là đang tìm kiếm bảo tàng mà thôi. Mấy đứa trẻ tìm được một tấm bản đồ bảo tàng, vốn là ta còn tưởng rằng chính là một tấm đồ nha. Nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, phát hiện phía trên đoàn thật ra thì tất cả đều là ám hiệu. Bởi vì hứng thú cho nên đang cùng bọn nhỏ cùng nhau phá giải. Nói lấy, Conan đem một tấm vẽ lấy đủ loại đoàn tờ giấy đưa tới đêm trước mặt. Mặc dù nói trên trang giấy tất cả đều là đủ loại ám hiệu, nhưng hắn cũng không cho là tờ giấy này thật sự là một tấm bản đồ bảo tàng. Hơn nữa tiếp bại bởi Chia hai lần để cho hắn phi thường khó chịu. Cho nên hắn được lợi dụng cái này tấm bản đồ bảo tàng lại cùng Chia tỉ thí một lần. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là Chiba hơi hơi nhìn một cái sau liền đã mất đi hứng thú. Cùng một bên mỹ nữ bắt đầu trò chuyện. Cát, người cặn bã, nhìn lấy Chia lợi dụng chính mình hài hước đem Miyano Akemi Junhoa chi loạn chiến. Conan lúc này có chút chua lên. Từ khi hắn nhận biết Chia bắt đầu, bên cạnh Chia đủ loại mỹ nữ liền chưa từng đứt đoạn. Sunder, độc lưỡi, thậm chí liền một trong thanh mai trúc mã của hắn Suzuki Sonoko đều hoàn toàn si mê đối phương. Nhưng hắn đến bây giờ cũng còn không có giải quyết Ran. So sánh một cái sau, Conan thiếu chút nữa không có trực tiếp quỳ xuống kêu đối với Phương sư phụ. Không được, nhất định phải để cho Ran biết tên khốn kiếp này mặt mũi thật sự. Lén lén chụp một tấm Chia cùng với Miyano Akemi ở chung một chỗ nói chuyện trời đất ảnh chụp sau. Conan trực tiếp biên tập một cái tin nhắn, phát cho Ran, nghĩ đến Ran nhìn thấy ảnh chụp sau biết được Chia người cặn bã bản tính sau. Trên mặt của Conan cũng lộ ra biểu tình đắc ý. Conan động tác Chia tự nhiên chú ý tới. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản Conan hành vi. Dù sao hắn cùng Miyano Akemi cũng không có cái gì cử động quá đáng. Chẳng qua là thông thường nói chuyện phiếm mà thôi. Coi như Kasumi Gaoka Utaha cùng Sakurajima Mai hai vị này hiện bạn gái đến hắn cũng sẽ không sợ hãi. Nếu như Ran hỏi tới mà nói chỉ muốn hơi hơi vừa giải thích liền có thể giải thích rõ. Ngược lại thì Conan, Chia giải thích rõ sau hắn ở trong lòng Ran hình tượng ngược lại sẽ hạ thấp rất nhiều. Dù sao giống như Ran cái loại này nữ sinh hiền lành hẳn là cũng sẽ không thích loạn truyền bát quái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.